Độc Hành Thiên Hạ tập 235. Đế Tuệ trầm mặc nghiêm nghị nói, thế gì hắn cũng đã chết hết, chưa từng thấy bản thân của hắn ra tay như thế nào. Xem ra Ngọc Hư Thiên Tôn tính toán đã có lòng tin. Thiên Giao Cơ ánh mắt chớp động cười nói, sau khi Đại Thế Tôn cùng ba thần hoàng chết, liền đến phiền ta và ngươi rồi, chỉ sợ lần này hắn cũng sẽ không xuất thủ đâu. Đột nhiên hai cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ buông xuống Ngọc Thanh Cảnh. Đế Tuệ quanh thân kim quang rung chuyển không ngớt, cười mà nói, Thành Đế cùng Phổ Hiền Vương ác niệm đến rồi. Giao Cơ, đây đại khái là trận chiến cuối cùng của ta và nàng. Đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử. Hai người nhìn nhau cười, siết chặt tay nhau, cất bước đi ra khỏi Kim Loan Bảo Điện. Thái Thanh Cảnh ở bên trong Đại Xích Thiên, chỉ thấy Thái Thanh Thái Hư Đại Đế bị hàng trăm đế quân ác niệm vây công. Trong đó thậm chí còn có ác niệm do chính hắn chém ra. Giờ phút này, mình đã đẩy thương tích, tràn ngập nguy cơ. Thủ hạ của hắn, Thanh Hủy Thần Vương cùng với rất nhiều thần vương thanh thái cảnh đã sớm chết trận, chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Niên kỷ của hắn đã già nua, nhục thân suy bại, khí huyết không còn tràn đầy như lúc trước, tu vi bị tiêu hao với tốc độ rất nhanh. Vị lão đế quân này quát lên một tiếng lớn, đột nhiên khí huyết vô cùng tràn đầy, thúc giục Thái Thanh thần kính, đỉnh đầu thần quang dày đặc càn quét hết thảy ma phần. Chỉ thấy thần quang trong kính đảo qua chỗ nào, một ác niệm đế quân ở trong kính quang đó lại hóa thành tro tàn. Thái Hư Đế Quân cười ha ha, thúc giục một đạo thanh vi chứng đạo ấn, đem tu vi chính mình thôi phát đến trạng thái đỉnh phong. Đại đạo nổ vang, khí huyết càng lớn, kính quang càng như là mặt trời chói chang. Hào quang quét sạch hết thảy cả tòa Thái Thanh Cảnh tại Xích Thiên. Tất cả ác niệm đế quân tại trong kính quang dãy giụa không ngớt, dần dần tan rã. Nếu như ta có thể trẻ hơn mấy vạn năm, nói không chừng liền có thể mượn trận đại chiến này chứng đại đạo rồi. Đáng tiếc ta đã già rồi. Thái Thanh thần kính uy năng đạt đến cực hạn, đột nhiên nhanh chóng rời xuống. Khí huyết Thái Hư Đại Đế khô kiệt, sắc mặt khổ bại, nói thầm một tiếng không còn tiếng động. Hắn thần hình sừng sững tại chỗ, thần uy lẫm lẫm. Sau một lúc lâu, một ác niệm đế quân may mắn còn sống, đánh bạo tiến lên, nhẹ nhàng đụng vào nhục thân của lão đế quân. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ thấy Thái Hư Đại Đế thần hình thoáng lắc lư một phát, ầm ầm ngã xuống đất, đã tiêu hao hết thảy tu vi, khí huyết khô kiệt mà chết. Rất nhiều ác niệm đế quân như thủy triều vọt tới, bao phủ lấy hắn, phá tan vị lão đế quân này thành từng mảnh. Anh hùng tuổi xế chiều. Thái Hư Đại Đế vừa chết, chỗ hắn che chở Thái Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên lập tức đã không còn phòng ngự gì. Chỉ thấy nhiều ác niệm đế quân bốn phương tám hướng, đem chúng sinh bên trong tòa thiên giới này huyết tẩy một phen. Lão Tổ Tông, người muốn phục sinh, ta ngăn không được ngươi. Bất quá, người cũng đã biết chúc dùng thế gia ta, dùng bí thuật tác động mảnh vỡ thần hồn của ngươi ở trong trời đất, làm cho vô số đệ tử có được nguyên thần ngươi, hơn nữa lên được thành tựu lớn chăng? Long biến Phạm Độ Thiên, một hồi ác chiến kết thúc, khắp nơi một mảnh hỗn độn, biển cả bốc hơi, thiên hạ khô cạn, biển lửa khôn cùng đốt sạch hết thảy ngôi sao trên trời. Đoàn Tĩnh Tiền Long Đại Đế quỳ gối trong biển lửa, hò ra máu liên tục, ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh thần ma kia. Thân ảnh kia tay nắm đãng ma bi, trong đôi mắt không có bất kỳ tình cảm lưu động nào. Đoàn Tĩnh Đại Đế dãy giụa đứng dậy, tiếc rằng chúc dùng trần thần đã bị phá, tu vi tiêu hào sạch sẽ, cười thảm mà nói. Người nếu như phục sinh, chúc dùng thế gia ta đều bị người rút đi nguyên thần, chết không còn có chỗ chôn. Lão Tổ Tông, ngươi thật sự muốn diệt tuyệt huyết mạch của mình sao? Dục Dùng Đại Đế ánh mắt choáng chớp một cái, rồi sau đó, trong tay đãng ma bia, đột nhiên trấn áp xuống. Trên trời chấn động, đặt ở đỉnh đầu của Đoan Tĩnh Đại Đế, lập tức thu hồi đãng ma bia, quay người rời đi. Đại kiếp nạn đã đến, phá rồi lại lập, tan biến về sau mới có thể nghênh đón một hồi đại thịnh thế trước này chưa từng có. Chu Dùng thế gia ta lập lên, dũng là do ta hủy đi. Sau khi ta phục sinh lấy vợ sinh con, tự nhiên sẽ kéo dài huyết mạch của chính ta. Lão Tổ Tông, người thật là ác niệm, không có một chút điểm nhân tính. Đoàn Tĩnh Đại Đế phun ra một hơi cuối cùng, thân hình bỗng nhiên bạo liệt, đại hỏa hừng hực đốt cháy sạch sẽ nhục thân. Tam thập tam thiên giới, trọng trọng sát kiếp, mỗi một khắc đều có vô số anh hùng chết thảm, bi ca khóc thương. Từng vị đại đế trấn thủ tam thập tam thiên lần lượt vẫn lạc. Vô Cực Đàm Tổ Đại Đế vẫn còn khổ khổ chống đỡ. Đột nhiên chợt nghe trong thiên địa có người cất tiếng ca. tiếng cả phóng khoáng hát rằng: Trửu đào xuất sao thiên vi diêu, nhật nguyệt tinh thần mang sầu thao, trước địa nhất thanh hải thủy lập, lộ phong tam tốn âm phong hào, lục truyền tây tượng thủy tiệt giao, võng lượng kinh tị si mị đào. Tiếng ca càng phát ra thê lương, làm cho người ta rung động tâm can, là thanh âm của Càn Cung đại đế, nghe thấy rất rõ. Tào Tư nhận giả phàm kỳ bối, khổ lầu thành quần huyết dũng đào, đao đầu bách vạn anh hùng khấp, hoàn đề kiền khôn sát kiếp thao. Thanh âm Càn Cung đại đế đột nhiên dừng lại, anh hùng mạt lộ đi đến tận cùng. Hiền viên thế gia ở địa tiền giới đã biến thành một mảnh phế tích, chỉ thêm một thiêu nữ xinh đẹp động lòng người ngồi trên phế tích, không thèm nhìn rất nhiều ác niệm quần ma vọt tới. Xa xa trong tinh không là Chu Thiên Tinh Cung đã bị tàn phá, một mảnh tĩnh mịch thâm trầm. Thiếu nữ kia ngồi ở trong phế tích, thấp giọng ngầm sướng: Mộng du tiên, phân minh tẳng quá cửu trọng thiên, hào khí thanh anh, tô vân phiêu biểu quán vô biên, sầm đình tự triều nguyên, kim đồng ngọc nữ truyện tiên, dương đình vạn thánh tề hội, đại quang minh tráo tử kim liên, quần thần giao sướng, chư thiên hoan nhạc, tận dài đắc ý vong ngôn, lưu hà phiếm ẩm, bàn đào tứ yến, thứ đệ lưu liên. Ác niệm quần ma vọt tới, thiếu nữ kia ánh mắt lóe lên, trong mắt lượng đạo thần quang thấm nhuận thiên thế, thẳng bắn đến ngưu đấu, chiếu rọi trọng trọng thiên giới. Một hồi đại kiếp nạn toàn bộ đi qua, thành hàng khắp động, cô lầu thành núi. Tưởng nhớ hay là không, bàn hoàng cổ bộ, bàn tay ta và ngươi sát nhau đi. Nàng trong mắt thần quang hòa cùng tiếng ca uyển chuyển trầm thấp, khó khăn truyền đến đại đa thiên. Thần quang đột nhiên ảm đạm, tiếng ca đoạn đi. Sư đệ, hiền viên Dương Nguyệt cũng vào bên trong luân hồi, chẳng lẽ người liền bất vi sở động? Đại La Thiên ở bên trong Ngọc Hư Cung, trung điền nam tử kia dò hỏi. Sư huynh, trường hạo kiếp này chính là phù tiền trì kiếp tự diễn. Trong tâm Diệp Hốc ngàn vạn tư vị xông lên đầu, đè xuống tâm thần cảm động, trầm giọng nói: Nếu như bị Nguyên Thủy Thiên Ma thực hiện được, phục sinh tất cả cường giả từ xưa đến nay, tiên đình từng vị chứng đạo tồn tại phục sinh, bọn người tổ thần thanh đế phục sinh, trận đại kiếp nạn kia so với mặt nhật hạo kiếp hiện nay lớn hơn trăm ngàn lần. Ta muốn một hồi đại chiến, định 56 ức năm thái bình. Tâm ta động, nhưng thần không thể động. Nếu khẽ động, ta sẽ thành một quân cờ trong bàn cờ, không còn là người đánh cờ, đến nỗi tất cả mất hết. Cái chết của bọn họ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vô Cực Đàm tổ đại đế cũng đi. Trung điền nam tử kia nhìn phía xa Vô Cực Đàm thể thiên, chỉ thấy Vô Cực đại đế bị cả ngàn ác niệm đế quân phanh thây, buồn bã nói: Hiện tại chỉ còn lại đạo đức thiên quân đế tuệ, cửa ải cuối cùng này truyền bại thành thắng, liền tại thời điểm đế tuệ ngã xuống. Ngọc Thanh Cảnh thành vì thiên, đế tuệ cùng thiên sao cơ dắt tay đứng tại trước điện Kim Loan, thân hình lay động, thu hồi 18 đạo công đức Kim Luân. Bên trong Kim Luân chất chứa 18 tòa chứng đạo chỉ bảo, uy năng bao phủ Ngọc Thanh Cảnh. Chỉ thấy thành điền Ma Đế, Phổ Hiền Vương Phật, Trúc Dung Ma Đế, Hiền Viên Ma Đế, Cộng Công Ma Đế, Cú Mạng Ma Đế, Thường Thiền Ma Đế, Huyền Thiên Ma Thần, cùng với rất nhiều Ma Đế ác niệm bên trong thiên phần, nhào nhào nhốn nháo, thúc giục từng tòa chứng đạo chỉ bảo. Lại có Ly Hận Thiền Chủ, Đại Nhật Đế Quân, Vĩnh Hằng Đế Quân, cùng với ác niệm đế quân cổ xưa đã chết, rậm rạp chỉ chít, lên đến mấy chục vạn, chiếm cứ Ngọc Thanh Cảnh thành vì thiên. Hoàn tứ tại Kim Loan Điện chung quanh, không khí âm trầm mà khí rung chuyển. Đây là một hồi tận thế hạo kiếp, một trận chiến cuối cùng, thiên địa nhân tam giới, cường đại nhất thiên đình, chỉ còn lại đế tuệ cửa ải này. Mặt khác rất nhiều thiên giới đại đế đã chết, ma thần hoàng chủ trì 18 tầng địa ngục bị thất thủ, ma thần nhất mạch bị diệt sạch. Đại Thế Tôn cùng Phật giới tam thập tam thiên đã trở thành một mảnh đất khô cằn. Đế tuệ là tấm chắn cuối cùng của tam giới. Đế tuệ, nay Ngọc Hư Thiên Tôn đã vứt bỏ ngươi, ngươi đã trở thành đứa con bị bỏ rơi, hà tất chống cự làm chi? Ly Hận Thiên Chủ ác niệm hóa thân hà hà cười nói: Ngọc Hư tính tình lương bạc, ngươi trong mắt hắn cũng bất quá là một quân cờ bị lợi dụng mà thôi. Ngươi tuy có tài năng kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng chỉ có một kết cục. Vĩnh Hằng Đế Quân ác niệm hóa thân cười nói: Ngươi là đạo đức thiên quân, sau khi xả thân thành toàn luân hồi, đợi luân hồi vận chuyển, người vẫn còn có thể phục sinh, chân chính phải chết, bất quá chỉ là bọn người phàm phu tục tử kia cùng với Phật chưa chứng đạo. Với người không quan hệ, sao không buông bỏ chống cự đi? Thiên Giao Cơ nhịn không được cười lên, mỉa mai nói: Các ngươi đều là những kẻ đã chết, tự nhiên muốn phục sinh, mượn nhờ luân hồi đạt được vĩnh sinh bất diệt. Tiếc rằng các ngươi phục sinh, hàng tỷ vạn chúng sinh sẽ triệt để bị hồn phi phách tán. Bọn họ có thể không cho là như vậy, vì chính mình đạt được vĩnh sinh, liền muốn những người khác phải triệt để chết đi. Bệ hạ nhà ta chính là không vừa mắt nhìn được, cho nên mặc dù là liều mạng thân tử đạo tiêu, cũng muốn ngăn cản các ngươi nơi đây. Thành Điền Ma Đế mỉm cười nói, thế gian này ai không muốn vĩnh sinh bất tử chứ? Ngọc Hư như thế, Nguyên Thủy như thế, Tổ Thần cũng như thế, Đế Tuệ, người tài năng cao tuyệt, nếu là ở cùng thời với ta, nhất định là địch thủ lớn nhất của ta. Ngọc Hư dùng ngươi làm tấm chắn, làm quân cờ, chẳng lẽ ngươi liền không có lòng phản kháng sao? Chấm không vì Ngọc Hư, chỉ vì người trong thiên hạ. Ngọc Hư có một câu không có nói sai. Nếu như bọn các người sống dậy, tất nhiên sẽ có một trường hạo kiếp so với hiện nay còn thảm thiết gấp trăm ngàn lần Vu Tiên Chi kiếp. Chỉ có trừ bỏ các ngươi mới có thể đổi lấy thiên hạ thái bình. Sau đầu Đế Tuệ, từng đạo công đức kim luân chuyển động, từng vị công đức đại đế hiện ra, cầm trong tay một tòa công đức chứng đạo chi bảo, động thanh thanh âm trầm thấp, vì 56 ức năm thái bình. Thiên Giao Cơ tư thế hiền ngang thấp giọng nói, vì 56 ức năm thái bình, giết, giết, giết. Hư ảnh thần Phật đầy trời chớp hiện, công đức kim quang chiếu rọi trường không vũ trụ, càn quét tất cả ác niệm. Lại có kim trùng vang lên, tuyên truyền giác ngộ, hồng liên nghiệp hỏa, đốt cháy ma thần, kim quang đại Phật đẩy đi ma phân, công đức xích đo đạc thiên địa nhân tâm một tấc vuông, khảo vấn tâm linh, tà vật chất vấn tất cả tội nghiệp sâu nặng, kim luân phổ chiếu chúng sinh, bảo tháp trấn áp tà nịnh. 18 tòa công đức chứng đạo chỉ bảo, 18 vị công đức đại đế cùng Đế Tuệ Thiên Giao Cơ đang thẳng hướng hàng nghìn ác niệm hóa thân, khí tức thảm thiết vô song. Thiện tài, Đế Tuệ, đây là trận chiến tất phải bại của ngươi. Bản sơ Phổ Hiền Vương Phật cao tụng Phật hiệu, thân hình khẽ động, kim Phật như thiên địa to lớn hùng vĩ, nghênh tiếp Đế Tuệ cùng Thiên Giao Cơ quát. Người nghịch thiên mà đi, không thức thời, nhất định có một kiếp này, huyết tẩy luân hồi đúc thành lục đạo. Huyết tẩy luân hồi đúc thành lục đạo. Thành Điền Ma Đế cùng với từng ác niệm đại đế đã chết quát lớn. Từng ác niệm đại đế đã chết lũ lượt như thủy triều, phô thiên cái địa, bao phủ lấy Đế Tuệ cùng Thiên Giao Cơ. Từ xa mà nhìn lại, Ngọc Thanh cảnh thành vì thiên, tòa thiên giới chí cao vô thượng thánh địa như biến thành tu đà chiến trường. Ma khí tử khí ngập trời hóa thành một cái hắc cầu đường kính ức vạn vạn dặm. Bên trong hắc cầu, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo công đức lượng quang, lóng lánh đen kịt vũ trụ tinh không. Đủ loại là chứng đạo chi bảo, đủ loại ma thần thân thể, thường thường hiện ra bên trong hắc cầu, hiện lộ ra các chiến lược cường đại nhất từ xưa đến nay, bạo lực nhất, công kích thô bạo nhất. Từng tiếng hò hét, từng tiếng chém giết, từng tiếng chứng đạo chi bảo va chạm bùng nổ, lay động quần thiên chư địa, vô cùng ngang ngược, vô cùng kiêu hùng. Ngắn ngủn chỉ một lát, Thiên Giao Cơ liền không cách nào tiếp tục chống đỡ nổi cường độ đại chiến bực này. Thực lực của nàng yếu nhất chỉ mới tại mấy năm trước tu thành thần vương. Mà thần vương trong tràng đại chiến này, thậm chí ngay cả bọt nước cũng không bằng. Nếu không phải Đế Tuệ phân thần chiếu cố cho nàng, nàng ngay cả ngắn ngủi một lát cũng chống đỡ không nổi. Bệ hạ, thiếp thần đi trước một bước rồi. Thiên Giao Cơ ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên cắn răng ngà, thằng người nhảy lên, nhảy ra khỏi vòng bảo hộ của Đế Tuệ, đưa thần vào ma. Không! Đế Tuệ thét lớn, cùng 18 công đức đại đế hóa thân cùng nhau vươn tay ra. 19 thủ trưởng chộp tới Thiên Giao Cơ. Thiên Giao Cơ trước người đột nhiên hiện ra một mặt thiên cơ kỳ cục. 49 đầu thiên đạo bắt đầu khởi động. Hỗn loạn thiên cơ lại làm cho Đế Tuệ không cách nào bắt được thân hình của nàng. Bệ hạ, không có ta, người không chừng còn có thể chống đỡ đến một khắc cuối cùng. Đây chính là việc nên làm của quân sư và thê tử. Thiên Giao Cơ ngoái đầu nhìn lại cười. Lời còn chưa dứt, liền bị vô số đại thủ chộp tới, kéo nàng vào trong khôn cùng bóng đêm. Đế Tuệ ngẩn ngơ, vô số đại thủ chen chúc chộp tới hắn. Một tòa chứng đạo chỉ bảo oanh kích xuống, thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt, phải đánh chết hắn hoàn toàn. Đế Tuệ rống giận, công đức kim hỏa tỏa ánh sáng quang mang. Hắn một tiếng rống làm tinh thần hăng hái thêm, đem công đức của chính mình tăng lên độ cao trước này chưa từng có. Ngọc Thanh cảnh núi sông đất vỡ, ngôi sao rời rụng. Đây là cơn giận dữ của đại đế. 18 công đức đại đế cùng Đế Tuệ công phạt. Một tòa công đức chứng đạo chỉ bảo bay lên trời, âm âm hạ xuống. Từng đạo ấn pháp càn quét, ma khí ma phân. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu ác niệm đế quân tán thân dưới công kích phù sòng của hắn. Loại trình độ công kích bậc này, cho dù là thanh niên ma đế cùng bản sơ phổ hiển phương Phật cũng không nguyện cùng hắn ngay trước mặt chống cự. Huyền Thiên Đại Đế ác niệm Huyền Thiên Ma Thần đột nhiên bị một chuông vàng tráo xuống. Tất cả Huyền Thiên Đại Đế thân thể cùng một chỗ bị chuông vàng luyện hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, Thương Thiên Ma Đế ở sau bị một đạo kim luân bao lại, sinh sinh ma diệt. Đế tuệ giống như mãnh thú điên cuồng, ngay cả ác niệm Thiên Đế Ma Đế cũng không cách nào ngăn trở một kích của hắn. Một ác niệm khống chế thân thể Ma Đế đã chứng đạo, thúc giục chứng đạo chỉ bảo, hóa thành tinh không sáng chói tráo hướng Đế tuệ. Lại vào lúc này, chỉ thấy liên tục 18 đạo trưởng ấn đánh xuyên vô tận tinh không, đem tòa chứng đạo chỉ bảo này đánh xuyên qua, hùng hăng rơi vào đỉnh đầu vị đại đế này. Một trường đánh mở tiền đình hắn, trường thứ hai đánh nổ tung đầu lâu của hắn, trường thứ ba đánh nát lồng ngực của hắn, trường thứ tư đánh cả người hắn thành một bãi bùn nhão. Ma đế chính là ma thần chứng đạo, thân thể mạnh mẽ, chưa chắc kém hơn chứng đạo chỉ bảo, nhưng đế tuệ đánh xuống 4 trường liền đánh tồn tại bực này không còn ra hình người. Hắn thế nhưng như mãnh hổ điên cuồng xuống đồng bằng, liên tục đánh chết 5 vị đại đế. Đột nhiên một trường đánh xuống, hướng xuống một vị đại đế khác. Hiền Viên Kiếm Thông, người muốn giết ta sao? Vị đại đế kia ngẩng đầu, trên đỉnh đầu đại đạo ngừng tụ, hóa thành một cách tự nhiên đại đạo chung, đường đường kêu vang, tuyên truyền giác ngộ. Thủ trưởng đế tuệ hơi ngừng một chút, đối diện Hiền Viên đại đế, tuy là ác niệm, nhưng là tăng tổ của hắn. Hơn nữa khống chế thân thể Hiền Viên đại đế, làm cho hắn thật sự không thể hạ thủ được. Tự nhiên đại đạo chung kêu vang, đem đế tuệ bao lại. Hiền Viên bàn đến lắc đầu thở dài, cũng là địch thủ, cho dù là cha cũng phải bắt buộc liều mạng, xử lý đối phương. Hiền Viên Kiếm Thông, người chưa từng chém ra ác điểm chứng đạo, cho nên trong lòng có tình liền sẽ bị thua. Thiêu Hạo bà đế, Cộng Công bà đế, Trúc Dung bà đế, cũng hơn với ác điểm đại đồng thời đánh tới. Hồng Bông Kim Bảng, Bất Chu Sơn Ấn, Đãng Ma Bì, Cú Mang Thần Thụ, Vô Lượng Thần Đàn, đồ đoạn chứng đạo trị bảo thành nhau oanh kích, hủy thiên diệt địa. Đế tuệ rống giận, đột nhiên 18 vị công đức đại đế hóa thần cùng công đức chứng đạo trị bảo bay tới, đều dũng mãnh tiến vào rất nhiều công kích, hóa thành từng đạo công kích kìm luân dựng thẳng ở sau ót. Vô số đạo công kích oanh xuống, công kích cường hãn như thế, công đức kìm luân cũng không cách nào làm được chân chính vạn pháp bất xâm. Nhất thời thân thể hắn vỡ tan, máu tươi giàn giụa, bị thương rất nặng. Mở cho ta. Công đức kim luân đột nhiên kịch liệt luân chuyển, hướng ra phía ngoài bành trướng, liên tục 18 tiếng nổ, chỉ thấy từng đạo phù pháp uy lực mạnh mẽ nứt vỡ, một tòa chứng đạo chỉ bảo tung bay. Thiêu Hạo bà đế và rất nhiều đại đế khác đều hộc máu, văng ra bốn phương tám hướng, nhất tề bị thương nặng. Đệ tuệ thở dốc, công đức kim luân lần nữa ngưng tụ, chỉ là kim quang ảm đạm không bằng lúc trước. Thanh Điền Bà Đế cùng bản sơ phổ hiền vương Phật trong lòng rung mình, chỉ thấy trong chốc lát ngắn ngủi, ác niệm đế quân liền bị đế tuệ 18 vị công đức đại đế hóa thân cầm trong tay công đức chứng đạo chỉ bảo quét sạch không còn. Thậm chí, ngay cả Thiên Đế Ma Đế cũng bị hắn ma diệt 5-6 vị. Trong lòng không khỏi đẫm nhiên, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ mặc dù có thể giết chết đế tuệ, tất cả đại đế ác niệm cùng thân thể, kể cả chứng đạo chỉ bảo, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn phá hủy hết thảy. Mọi người lui ra. Thanh Điền Bà Đế bước nhanh đến phía trước, hồng bông đại đạo lưu động vận chuyển, thản nhiên nói. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, lần nữa thì suy, lần thứ ba thì kiệt. Đạo đức thiền quân, người này đã rơi vào suy kiệt, mạng chẳng còn bao lâu nữa. Bản sơ phổ hiền phương Phật, thần hóa phù song đại Phật, ha ha cười nói. Đạo đức thiền quân, người dùng công đức chứng đạo, nếu là hàng tỷ vạn chúng sinh chưa chết, có bọn hắn cầu phúc cho người, cúng bái cho người. Người bao giờ cũng đều ở vào trạng thái đỉnh phong, không cần băn khoăn tiêu hao. Chẳng qua hiện nay tam giới chúng sinh đã chết không còn một mảnh. Pháp lực của người tiêu hao đi một phần, liền ít đi một phần. Hôm nay chỉ có một con đường chết. Hôm nay, hai vị ác niệm đại đế mạnh nhất, rốt cuộc động thủ rồi, thi triển ra thủ đoạn cường đại nhất, hợp được vây công một mình đế tuệ. Thành đế khi còn sống chính là đạo quân, tuy nhiên chưa chứng đạo hồng mông, cũng chưa dùng thần chứng đạo, nhưng đã đem hồng mông chứng đạo cùng dùng thần chứng đạo dùng nhập bên trong, dùng bảo chứng đạo, đem nhục thể của mình, hồng bông thanh thiên, luyện thành chứng đạo trì bảo. Nhục thể của hắn mạnh mẽ, thậm chí siêu việt Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế tam thập tam thiên trí bảo, gần với tổ thần thân thể, dùng Di Đà Thiên Địa Tháp. Bản sơ phổ hiền vương Phật cũng là đạo quân, khai sáng Phật giới tam thập tam thiên nhất mạch, chính là chư Phật chi tổ. Tuy so với thanh đế kém sắc một bậc, nhưng vô lượng kim thân của hắn cũng cực kỳ cường hoành, sinh sinh liều chết cầm trong tay 18 tòa chứng đạo trị bảo Ma Thần Hoàng. Nhưng mặc dù là hai tồn tại cường đại dị thường, bọn hắn lại nhất thời nửa khắc cũng không cách nào hạ được Đế Tuệ. Đế Tuệ không hổ đã đương kim thế thượng, thống ngự tam thập tam thiên thiên đế, đệ ủy tràn ngập. Sau đầu 18 đạo đức kim luân, khi thì hóa thành từng vị đại đế, khi thì bay ra từng tòa công đức chứng đạo trị bảo, ảnh hưởng thành liền Ma Đế cùng bản sơ Phổ Hiển Vương Phật, không ngừng luyện hóa ác điểm của hai người. Chiêu thức hắn đại khai đại hợp, từng đạo ấn pháp đánh xuống, đây là ấn pháp sau khi hắn trở thành thiên đế khai sáng ra, cùng công đức ấn từ trước rất bất đồng, càng thêm thần diệu, thay đổi thất thường. Ba vị tồn tại cực mạnh ác chiến, chỉ thấy tam thập tam thiên giới phía trên 49 đạo thiên đạo đều vỡ vụn, hóa thành hỗn độn hư vô. Trận đại chiến này giết cho thiên đạo vô đạo, thiên đạo không còn. Thành liền đại đế cùng bản sơ Phổ Hiền Vương Phật không thể thủ thắng, chỉ bằng trợ giúp bọn họ một tay. Nhiều đại đế khác ác điểm ở bên ngoài quan chiến, sau khi nhìn thấy ba vị tồn tại đại chiến thật lâu, thành liền ba đế cùng bản sơ Phổ Hiền Vương Phật thủy chung không thể hạ được Đế Tuệ, đột nhiên nhất tề tế lên chứng đạo chỉ bảo cùng hướng Đế Tuệ oanh khứ. Thì vô anh hùng khó trách đại đế bọn họ khi còn sống phải chăm trả ác điểm mới có thể chứng đạo, không chăm trụng các người há có thể trong nội tâm quang minh lỗi lạc, sao có thể xác minh đại đạo. Đế Tuệ cất tiếng cười to, đối chiến với rất nhiều công kích, thân hình lung lay, thủy chung không ngã. Sau đầu hắn, công đức kim luân càng ảm đạm, đã gần đến dầu hết đèn tắt, thực khó lại ngăn cản một kích cường hãn như thế. Hắn ngẩng đầu hướng đại đa thiên nhìn lại, chỉ thấy thiên đạo thường hoàng đã muốn vỡ nát, không thể nhìn đến tình hình đại đa thiên. Ngọc Hư sư huynh, ta đã tận lực rồi. Hắn xếp bằng ngồi xuống, mặt mỉm cười. 18 đạo công đức kim luân cùng với 8 tòa công đức chứng đạo chỉ bảo phát ra tiếng vang bùm bùm, vết rách chỉ chít xuất hiện, một cỗ rung động ngập trời tràn ngập khắp mọi nơi. Mọi người chạy mau. Thành Tiền Bà Đế cùng bản sơ Phổ Hiển Vương Phật sắc mặt kịch biến, vội vàng cuốn lên hơn 10 vị đại đế còn sót lại, cao thét bay lên, hướng xa xa nhanh chóng chạy trốn. Giao Cơ, trẫm đến với nàng, cũng may lục đạo còn tồn tại, nàng chưa đi xa. Âm vang, thân thể Đế Tuệ đổ tung. 18 đạo công đức kim luân cùng công đức chứng đạo trị bảo nhất thể nổ mạnh. Ngọc Thanh Cảnh trong Thanh Phi Thiên đột nhiên xuất hiện một kim cầu vô cùng khổng lồ, đem đại cầu màu đen phá vỡ, kim quang kim thủy bốn phía tràn ra, giống như hồng thủy hủy thiên diệt địa. Thế nhưng theo thiên giới tầng cao nhất đổ xuống, chạy vào Thượng Thanh Cảnh, Thái Thanh Cảnh, lao nhanh không dứt, trong mấy hơi thở liền chạy khắp tam thập tam thiên giới, cuối cùng chạy vào tiền giới. Năm người thanh niên Ma Đế gào thét chạy đi. Rốt cuộc chạy khỏi trận đổ lớn này, quay đầu nhìn lại, đã thấy Đế Tuệ đã chết, nhưng công đức của hắn cùng máu tươi hỗn hợp, thế nhưng trải rộng thiên nhân dị giới, không bị lục đạo luân hồi hấp thu. Đạo đức thiên quân thật sự mạnh mẽ, ngay cả lục đạo luân hồi cũng rút không được máu của thiên quân của hắn. Thành Thiên Bản Đế tán thưởng một tiếng, tràn ngập kính ý. Trận chiến vừa rồi, bọn họ nếu không chạy nhanh, sẽ bị một kích cuối cùng của Đế Tuệ hết thảy luyện hóa thành tro bụi. Cường giả như thế không thể không làm cho người ta tôn kính. Đạo đức thiên quân không muốn lấy máu của chính mình đúc luyện luân hồi, cuối cùng là nghịch thiên kháng mệnh, cho nên mới có kết cục thế này. Bản sơ Phổ Hiền Vương Phật trên mặt lộ vẻ tử bi, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vẽ một cái, chỉ thấy kim huyết theo cổ tay này chảy ra, thanh âm trầm giọng nói: lấy máu của ta. Thanh Liên Bà Đế cũng cắt cổ tay, máu đỏ trào ra, thanh âm giả đùa truyền đến: lấy máu của ta, lấy máu của ta. Từng vị ác niệm đại đế đều cắt thân thể, máu thiên quân, máu đạo quân hội tụ cùng một chỗ, biến thành một cỗ nước lũ, gào thét lao nhanh, xót vào bên trong lục đạo luân hồi. Lại đúc luân hồi, rất nhanh ác niệm hóa thần thét to, thanh âm rung trời, đủ loại máu tươi dũng mãnh tràn vào bên trong lục đạo luân hồi. Chỉ thấy toàn luân hồi này bao phủ tam giới càng ngày càng phát chân thật, rõ ràng. Vô số ký hiệu đạo lý rậm rạp, mạnh mẽ xuất hiện. Đây là đem hết thảy sinh linh thống ngự, có thể so với nguyên thủy chứng đạo trì bảo, cơ hồ bị bọn họ hóa thành thực chất. Uy năng lục đạo luân hồi càng phát ra cường đại, thậm chí ngay cả máu của Đế Tuệ cũng bị hút lên, đều tuôn vào bên trong luân hồi. Có máu của đạo đức thiền quân, hơn nữa máu của thân thể chúng ta là thiền quân đạo quân, lục đạo luân hồi đủ để hoàn toàn phục nguyên. Thành Tiền Và Đế cười ha ha quát: chư vị, cùng ta cùng nhau thúc giục luân hồi, làm cho chúng ta hoàn toàn từ trong tử vong sống dậy. Rất nhiều ác niệm đại đế tâm thần kích động vạn phần, bọn họ trải qua huyết chiến vì chính là giờ khắc này đây. Thành Điền Bà Đế, Bản Sơ Phổ Hiền Vương Phật cùng chư vị ác niệm đại đế nhất tể thét lớn, ra sức thúc giục lục đạo luân hồi. Chỉ cần luân hồi vận chuyển, bọn họ là có thể hoàn toàn sống dậy. Đột nhiên, một đầu ngón tay trắng nõn như ngọc từ trên trời chỉ xuống, khinh nhẹ một chút, điểm ở trung ương lục đạo luân hồi. Tùy ý bọn họ thúc giục như thế nào, lục đạo luân hồi cũng không nhúc nhích một chút. Lục đạo như là đã khôi phục, như vậy các ngươi cũng có thể biến thành tro bụi rồi. Ở bên trong Đại La Thiên, thanh âm Diệp Húc đạm mạc lại truyền tới khắp chốn thiên địa. Năm người Thanh Liên Ba Đế, Bản Sơ Phổ Hiền Vương Phật nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn lên Đại La Thiên, chỉ thấy ở giữa thiên giới và Đại La Thiên cách 49 trọng thiên đạo. Ngày hôm nay thiên đạo mờ mịt, hóa thành hỗn độn, làm cho bọn họ nhìn không rõ tình hình Đại La Thiên. Bật qua một chỉ định trụ lục đạo luân hồi, sức mạnh to lớn bực này làm cho người ta kinh ngạc, sợ hãi và thán phục. Lục đạo luân hồi, một khi luyện thành, sẽ thoát ly thiên đạo khống chế, thoát ly luyện chế giả khống chế, lại làm cho vô số sinh linh chuyển thế trọng sinh, trở thành một kiện vũ bảo độc lập. Diệp Húc, một chỉ định trụ lục đạo, điều này nói rõ thực lực của hắn hoàn toàn cường đại đến mức độ không thể tưởng tượng, thậm chí đủ để quấy nhiễu lục đạo vận chuyển. Chúng ta đều bị tan thành tro bụi sao? Khẩu khí lớn thật. Thanh Thiên Bản Đế giễu cợt cười một tiếng, cất cao giọng nói: Mà thần hoàng, đại thế tôn, thậm chí ngay cả đế tuệ tiếp cận đạo quần nhất đều chết trong tay chúng ta, không trả một ít đại giới. Ngọc Hư Thiên Tôn người nghĩ sẽ hạ được chúng ta sao? Thiên địa chúng sinh hết thảy vẫn lạc, hồn về lục đạo bị chúng ta giết sạch sẽ. Giờ phút này chỉ còn lại một mình Ngọc Hư Thiên Tôn ngươi mà thôi. Ngươi còn có thể xuất ra thứ gì để đấu với chúng ta chứ? Bản Sơ Phổ Hiền Vương Phật ánh mắt chớp động, ha ha cười nói: Nghe nói ngươi là tồn tại mạnh nhất đường thế, Nguyên Thủy Đạo Huynh tính tự mình đối phó với ngươi. Bất quá ta vẫn muốn kiến thức một phen vì tồn tại mạnh nhất này mạnh đến cỡ nào. Ta cũng muốn kiến thức một phen. Từng vị đại đế ma đế đều cười to. Thanh Điền Ma Đế cất bước đi đến Đại La Thiên, Bản Sơn Phổ Hiền Vương Phật đuổi theo, đi song song tính giết đến Đại La Thiên Ngọc Hư Cung. Ở bên ngoài Luân Hồi Thiên Môn, phía trên Di Đà Thiên Địa Tháp, Nguyên Thủy Thiên Ma rốt cuộc đứng dậy, nhìn phía xa xa Đại La Thiên, lộ ý cười: Ngọc Hư, người rốt cuộc định làm một con cờ sao? Ta và ngươi lấy thiên hạ làm ván cờ, tung hoành tích hạp, đánh một hồi người đã muốn thua trắng tay, này người cũng muốn làm quân cờ, như vậy Ngù Huỳnh cũng không thể không bồi tiếp ngươi. Phía trên Đại La Thiên, một cái đại thủ nhẹ nhàng đánh xuống. Ở bên trên không, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên từng chỉ huy động, chỉ thấy thiên đạo sớm vỡ vụn hỗn loạn, bị hắn từng cái buộc vòng quanh, hóa thành 49 đạo, giống như đã hoa cái, bao phủ thiên địa nhân tam giới. Năm người Thanh Thiên Ma Đế còn chưa kịp đi tới đó, liền thấy thiên đạo khôi phục thanh bình, lại có thể nhìn rõ ràng vô cùng đến Đại La Thiên, trong lòng không khỏi chấn động. Lấy chỉ được vẽ ra 49 đại đạo văn đạo lý, hóa thành thiên đạo, Ngọc Hư người này mạnh như thế nào? Ta nếu như sống lại, ở trạng thái toàn thịnh, có thể cùng hắn đánh một trận. Bản Sơ Phổ Hiền Vương Phật, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, dừng bước lại, từ từ nói, nhưng mà chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao nhiêu hiệp. Thanh Điền Bà Đế cũng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ta sau khi sống lại, cũng có thể cùng hắn đánh một trận, phần thắng trong đó là 5 năm. Chúng ta luân phiên đại chiến, thực lực đại tổn, không dễ trực tiếp đối chọi cùng hắn, vẫn là rời đi nơi đây, thỉnh Nguyên Thủy Đạo Huynh cùng hắn chiến một trận. Chỉ cần Nguyên Thủy Đạo Huynh quấn lấy hắn, làm cho hắn không rảnh định trụ luân hồi, chúng ta là có thể từ trong tử vong sống dậy. Khi đó có thể liên thủ, làm cho Ngọc Hư không thể không thần hóa Hồng Mông, khai thiên tích địa. Bọn họ đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm nổ vang. Theo tiếng nhìn lại, không khỏi nghẹn họng nhìn trần trối. Chỉ thấy thiên địa nhân tam giới đột nhiên nhất tề vỡ ra, phảng phất có một lợi kiếm vô hình, bình bình đạm đạm, đem thiên địa nhân tam giới, thậm chí Đại La Thiên hết thảy chém thành hai khúc. Loại cảnh tượng này thật sự bao la hùng vĩ vô cùng, không cách nào hình dung nổi. Thiên địa nhân tam giới là quang đại bực nào, bao gồm tất cả vũ trụ thời không lớn nhỏ, kéo dài vô tận, này thế nhưng lại bình bình chỉnh chỉnh vỡ ra. Nguyên Thủy Thiên Ma sắc mặt ngưng trọng. Năm người Thanh Liên Ma Đế thân ở Ngọc Thanh Cảnh không thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, mà hắn ở ngoài tam giới đã nhìn thấy rất rõ. tam giới thực sự không phải là bị cái gì bổ ra, mà là luân hồi thiên môn tỏa môn hộ này đột nhiên mở ra. Hai phiên môn hộ mở ra, hình thành dị tượng cắt mở thiên địa nhân tam giới, thậm chí cả đại la thiên. Bất luận là thiên địa nhân tam giới hay là đại la thiên, đều là nằm ở mặt ngoài tòa bảo vật to lớn luân hồi thiên môn này. Môn hộ mở ra, tự nhiên sẽ bị vỡ ra. Âm vang, lục đạo luân hồi chuyển động, từ từ nhập vào trong luân hồi thiên môn. Lập tức hai phiến môn hộ lại ầm ầm khép kín, cắn nuốt lục đạo luân hồi. Vô số máu của sinh linh, vô số máu của cường giả, chữa trị hoàn toàn lục đạo luân hồi, cứ như vậy biến mất không thấy đâu nữa. Nguyên Thủy Thiên Ma hít ngược một hơi khí lạnh, vừa rồi luân hồi thiên môn mở ra chỉ trong chớp mắt, lập tức khép kín, nhưng mà để cho hắn chứng kiến bên trong môn hộ đến tột cùng có cái gì, đó là một mảnh hỗn độn nguyên thủy vô lượng không gian, chưa được mở mang như là một cái trứng khổng lồ. Lục đạo luân hồi cắt vào trong viên hỗn độn nguyên thủy không gian kia, ổn định trở lại. Bên trong luân hồi thiên môn, thế mà chất chứa loại cảnh tượng thế này, ngay cả hắn cũng chưa từng dự liệu được. Hỗn độn nguyên thủy, lục đạo không còn, cũng chưa từng có thiên địa đại đạo. Mặc dù là lục đạo luân hồi phục nguyên, cũng không cách nào vận chuyển. Ngọc Hư Thiên Tôn vậy mà, dự loại tính toán này, quả nhiên lợi hại. Nguyên Thủy Thiên Ma sắc mặt khẽ biến, vội vàng đưa tay chộp tới đám người thành điền bà đế, cao giọng quát. Chư vị, chạy mau, mau chạy nhanh rời khỏi tam giới. Ngọc Hư muốn xuống tay với các ngươi. Bàn tay của hắn mới đưa ra, bọn người thanh niên ba đế vừa mới bay lên, đột nhiên chỉ thấy luân hồi thiên môn âm âm chấn động, thiên địa nhân tam giới nhất tề chấn động, sức lực to lớn không cách nào tưởng tượng đè xuống, bành bành hơn 10 tiếng nổ. Cộng công, trúc dung, hiền viên, cung mang, đủ loại đại đế thân thể ao ao bị nghiền nát, trực tiếp bị chấn thành hỗn độn hồng mông. Ác niệm bọn hắn vừa mới trào ra cũng bị hóa thành hỗn độn hồng mông, trực tiếp tan thành tro bụi, chỉ còn lại có thanh liên ma đế cùng bản sơ phổ hiện vương Phật, hai vị tồn tại kia thôi. Luân hồi thiên môn lần nữa chấn động, thanh đế thần thể không hổ đã chứng đạo trì đạo quân trí bảo, lại có thể chống đỡ ở dị oanh kích bực này, giống như là trước chưa từng xuất hiện tổn hại. Nhưng thanh liên ma đế bên trong thanh đế thần thể lại bị trọng thương, chỉ là thanh liên ma đế nấp ở bên trong thanh đế thần thể, kiện trí bảo này chưa bị hoàn toàn ma diệt. Mà bản sơ phổ hiển vương Phật, nhưng là kim thân cùng ác điểm ở cùng một chỗ, bị chấn cho nát bấy, trực tiếp bị mạt sát. Đại thủ Nguyên Thủy Thiên Ma lớn rốt cuộc thỏ đến, chụp tới thân thể thành đế, bất luận như thế nào cũng không thể để thân thể thành đế rơi vào tay Diệp Húc. Lại vào lúc này, trên Đại La Thiên cũng có một bàn tay thỏ đến, nghênh tiếp thủ trưởng của Nguyên Thủy Thiên Ma. Hai cái đại thủ vừa mới va chạm, liền có vô số thiên địa diễn sinh mà ra. Luân hồi thiên môn đồng thời lại chấn động, chỉ thấy thân thể thành đế biến thành hồng bông thanh liên, bên trong truyền đến tiếng kêu đau đớn. Chỉ nghe thanh âm của thanh liên ba đế truyền đến, cất tiếng nói, không hổ là tồn tại mạnh nhất đường thế, lĩnh giáo. Bên trong hồng bông thanh liên, một cỗ ác niệm trào ra hóa thành tro bụi. Thanh liên ba đế cũng không thể kháng trụ luân hồi thiên môn lần thứ ba chấn động. Mặc dù hắn tránh ở bên trong thân thể thành đế cũng trực tiếp bị mạt sát. Luân hồi thiên môn lại mở ra, chỉ thấy thành đế biến hóa thành hồng bông thanh liên bay thẳng vào trong cửa, rơi vào trong lục đạo luân hồi. Một chốc công phu, mấy vị tồn tại ác niệm cường đại nhất từ xưa đến nay liền bị Diệp Húc hết thảy giết sạch, một tên cũng không còn. Nguyên Thủy Thiên Ma thu hồi đại thủ, một mình đứng ở trên Di La Thiên Địa Tháp, ánh mắt sắc bén. Ở bên trong Đại La Thiên, Diệp Húc cũng đứng dậy, chỉ thấy vô số đại đạo theo chống đỡ thiên địa nhân tam giới trong thế giới thụ chảy qua, phù thiên cái địa. Trong nháy mắt, chảy khắp tam thập tam thiên giới, tiên giới cùng với 8 tầng địa ngục. Vô số ánh sáng nhấp nhoáng, mỗi một tầng thiên giới, vô số thần ảnh chớp lên, vô số thần ma đều xuất hiện, thiên cung nguy nga, mà cùng xâm nghiêm, nhân gian đế cùng trang trọng, từng vị thiên đế, từng vị nhân hoàng đại đế, từng vị diềm la ma đế đều vào cung điện của mình. Tính được hàng tỷ thiên bình thiên tướng, địa ngục ma thần, viễn cổ cự thú như măng mọc sau mưa, từ bên trong tam giới rộng lớn sinh ra, đào bình xâm nhiên, thủ hộ tam giới. Thậm chí có từng đầu thần thú vô cùng khổng lồ, lừng đảo thế giới, ngào dù chung quanh thế giới thụ. Tam giới chúng sinh sớm bị rất nhiều ác niệm tàn sát sạch sẽ, hoang phủ trống vắng, không khí ầm trầm, phiêu biểu không có người ở. Nhưng trong nháy mắt này lại đột nhiên trở nên phồn hoa đến cực điểm, cả búa mừng cảnh thái bình, sinh linh khắp đất, giống như là viễn cổ tiên đình thời kỳ huy hoàng nhất. Loại cảnh tượng này phảng phất vừa rồi từng tràng kinh thiên động địa chiến đấu xúc động lòng người. Tình hình thanh ngang khắp đồng, huyết tẩy lục đạo, đúc lại luân hồi, chỉ là một tràng ảo ảnh, mà cảnh tượng trước mắt mới chân thực tồn tại. Bản vương khai thiên kinh, diễn biến chúng sinh, đạo tẫn, đạo diệu. Nguyên thủy thiên ma nhìn về phía tam giới, trong mắt không khỏi lộ vẻ bội phục, tán thán nói. Ngọc hư thiên tôn, người không hồ là tồn tại mạnh nhất đường thế. Nếu là người có thể chứng được đạo quân, chứng được nguyên thủy, cho dù là tổ thần cùng bản thể ta sống dậy, cũng phải cam bái hạ phong. Hắn có thể nhìn ra được, hàng tỷ vạn vạn sinh linh tam giới chúng sinh này, bao gồm thiên địa nhân tam giới, đại đế, thậm chí viễn cổ cự thú, đều là hóa thân của Diệp Húc, là đại đạo của Diệp Húc ngừng tụ mà thành thân ảnh, thực sự không phải là tồn tại chân thật. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy để ngươi tu thành nguyên thủy đâu. Nguyên thủy thiên ma mỉm cười, gì là thiên địa tháp chấn động, và vũ bảo này như cũ là vũ bảo mạnh nhất, tản mát ra rung động, đủ để đè sập chư thiên, đem tam giới hóa thành hỗn độn nguyên thủy, đem luân hồi thiên bôn của Diệp Húc đánh nát. Sư huynh, người thủy chung đều là quân cờ của nguyên thủy thiên vương, thủy chung cũng chưa từng nhảy ra ngoài, cuối cùng cũng bị hắn bài bố. Diệp Húc thân hình vừa động, vừa sải bước ra luân hồi thiên bôn. Hắn rốt cuộc cùng vị tồn tại này, cổ lão nhất, chém ra ác niệm mặt đối mặt, mỉm cười nói. Mà ta đã nhảy ra ngoài, băng quan, làm người đánh cờ trần trần chính chính, không phải chịu các người bày bố, mà làm muốn bày bố các ngươi. Hắn tự tay vẽ một cái, thiên đạo như quân cờ, từng khoảng quân cờ nhảy lên, mỉm cười nói. Chứng kiến các người, quân cờ cho là mình đang chọn con đường bản thân tiến lên, nhưng kỳ thật lại là ở trong bài bố của ta, chỉ là quân cờ không cách nào chứng kiến mà thôi. Người là quân cờ, bọn thành liền bản đế, bản sư phổ hiền vương Phật cũng là quân cờ, thậm chí ngay cả nguyên thủy thiên vương cũng trở thành quân cờ của ta. Nguyên thủy thiên ma ha ha cười nói, người cũng muốn phục nguyên lục đạo luân hồi, biết ở trong khoảng thời gian ngắn, người không thể hoàn toàn đem luân hồi khôi phục, bởi vậy mới mượn trận đại kiếp nạn này hủy diệt thiên địa chúng sinh, làm cho máu của hàng tỷ vạn sinh linh cùng rất nhiều cường giả đế quân thiên quân, thậm chí là đạo quân huyết tế luân hồi, để hoàn toàn thành của mưu đồ mình. Người quả nhiên giỏi tính toán. Ngọc hư, hay là người cũng đem thân hữu của mình, thế tử nữ nhi, cũng trở thành quân cờ. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, quay mắt run run xuống. Lời của Nguyên Thủy Thiên Ma từng chữ giết vào tâm, hung hăng đả kích ở địa phương yếu ớt nhất trong tâm linh của hắn. So với công kích gì đều lợi hại hơn. Hắn không có chém ra tự thân ác niệm, tâm tình không thể nào làm được, không có bất kỳ tình cảm, không có bất kỳ tạp niệm. Mấy câu nói đó của Nguyên Thủy Thiên Ma liền làm cho tạp niệm của hắn trào ra. Tổ thần là vì chưa từng chém ra tự thân ác niệm, thế cho nên vô duyên vấn đỉnh Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Ma trưởng thành cười to, gì là thiên địa tháp ầm ầm bay ra, hướng luân hồi thiên bồn đánh tới. Ngọc hư, người cũng chưa từng nhảy ra khỏi ván cờ, bản thân cũng là quân cờ trong ván cờ. Hãy để ta tới hủy diệt thế giới lý tưởng của ngươi, người trọng khai thiên địa đi thôi. Luân hồi thiên bồn trải qua hơn 200 năm phát triển, đem thiên phần, cầu thiên thần giới, Phật giới, tam thập tam thiên luyện hóa, phân ra tam giới thiên địa nhân, trình độ bành bồng, trực uy viễn cổ đại hồi ức về thế giới tiên đỉnh. Uy năng hiện nay sớm đã vượt qua tất cả mọi tòa trí bảo, mặc dù là thân thể thanh đế, trí bảo bực này cũng dễ dàng bị trấn áp. Nhưng mà dù vậy, ở trước mặt Di Đà Thiên Địa Tháp, luân hồi thiên bồn vẫn kém cỏi rất nhiều. Di Đà Thiên Địa Tháp chính là đã đạt tới bảo vật cảnh giới nguyên thủy. Trên trời dưới đất, từ xưa đến nay chỉ có một kiện này, thậm chí ngay cả nguyên thủy thiên vương cùng tổ thần hai đại cự đầu này cũng chưa từng chứng được cảnh giới nguyên thủy. Vậy mà tòa bảo tháp này đã thành tựu cảnh giới nguyên thủy. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Luân hồi thiên môn mặc dù cường hãn như thế, nhưng là không có chứng đạo nguyên thủy, nên thủy chung phải kém hơn Di Đà Thiên Địa Tháp một bậc. Mục đích của nguyên thủy thiên ma rất đơn giản, chỉ là dựa vào oai của tòa bảo tháp này hoàn toàn hủy diệt hết thảy Diệp Húc, buộc hắn không thể không thần hóa Hồng Mông khai thiên tích địa. Sư huynh, xem ra người vẫn là không rõ. Diệp Húc đem tạp niệm trong lòng áp chế, rồi đột nhiên thúc giục nguyên thần, cây thế giới đứng thẳng trong tam giới, chỉ thấy vô số cành lá phát ra quang hủy thánh khiết, thay thế tam giới đại đạo. Từng đường căn tu thô to lùi nhập vào không trung trong địa ngục, lão thụ bàn căn, căn tu giống như từng đạo địa ngục đại đạo, âm trầm khủng bố. Tam giới chúng sinh là do đại đạo của hắn biến thành, hợp lực thúc dục, trong nháy mắt đem uy năng cả toàn luân hồi thiên bồn bùng nổ, ngang nhiên đón nhận tòa chứng đạo trì bảo Di Đà Thiên Địa Tháp mạnh nhất này. Người không rõ vì sao ta không muốn chém ra ác niệm. Diệp Húc cùng luân hồi thiên bồn tể động, luân hồi thiên bồn đón nhận Di Đà Thiên Địa Tháp, còn hắn thì đón đánh Nguyên Thủy Thiên Ma, một quyền trao ra một mảnh thiên địa vũ trụ, trấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma. Người cũng không hiểu vì sao ta bắt buộc phải liều chết. Luân hồi thiên bồn cứ việc mạnh mẽ vô cùng, lại còn nguyên thần Diệp Húc cùng nhiều hóa thân thúc dục, vẫn trong nháy mắt đã lọt vào áp chế của Di Đà Thiên Địa Tháp. Vô cùng tiên quang từ trong tháp phun ra, trà hướng thiên bồn, chỉ trong nháy mắt làm cho tam giới thiên địa nhân đều xuất hiện xu thế hủy diệt tàn rã. Tiên quang trả xuống, tất cả viễn cổ thần thú bị nghiền áp thành bột mịn, vô số thần ma hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả thống trị chư thiên chư địa chư thế giới thiên đế, Diêm La Ma đế, Nhân Hoàng đại đế đều bị chấn phải dập nát, trực tiếp hóa thành hỗn độn hư vô. Một bóng người đột nhiên từ trong đại la thiên bay ra, xuyên qua thật mạnh tiên quang, tiên đạo đụng nhau với vũ đạo, uy lực và mạnh mẽ cường hãn đến bực nào, hủy thiên diệt địa. Mà người này cũng đang trong hai loại đại đạo va chạm như cá gặp nước, lắc mình bay vào trong Di Đà Thiên Địa Tháp. Âm vang, hai tòa trọng bảo lần đầu tiên va chạm, từng khối thiên địa tam giới hủy diệt tan rã, tự như ngày tận thế đã đến. Vô số phong bạo cuồn cuộn nổi lên, giống như từng con mắt biển to lớn không gì sánh được, cắn đốt đi một tòa thế giới. Chỉ có Đại La Thiên cao cao tại thượng, không gặp phải lực quá mức cường đại đánh sâu vào. Nguyên Thủy Thiên Ma ồ lên một tiếng kinh ngạc, cảm giác có một sinh linh giống như kiểu một con kiến tiến vào trong Di Đà Thiên Địa Tháp, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Di Đà Thiên Địa Tháp không giống như mọi thứ bình thường, tòa vũ bảo này ngoại vù nội tiên, ở mặt ngoài là vũ bảo, nhưng bên trong tháp lại là tiên đạo. Bên trong tháp là tiên đạo, nhưng tạo thành tiên đạo cũng là vũ đạo. Vũ tiên không cùng tồn tại, bị bản thể của Nguyên Thủy Thiên Vương mạnh mẽ hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành nên tuyệt cảnh tử địa. Nhất là vào lúc này, y thúc giục tòa Di Đà Thiên Địa Tháp, tạo thành bên trong tháp vũ tiên hai loại đại đạo xung đột, diệt sạch hết thảy. Tất cả những cái gì là vu, tất cả những cái gì là tiên, nếu tiến vào trong tháp đều bị chết ở dưới hai loại đại đạo này công kích. Có thể nói cho dù chính y có nếu tiến vào trong tháp cũng sẽ bị xoắn vỡ. Người càng không rõ, từ lúc ta tính nhất thống thiên phần cửu thiên Phật giới thì ta cũng đã không xem ngươi là đối thủ của ta. Diệp Húc không cho y cơ hội suy tư, giống to một tiếng, quát tháo đạo âm đánh sâu vào Nguyên Thủy Thiên Ma, làm cho y không thể phân thần xem xét tình hình trong Di Đà Thiên Địa Tháp. Một quyền trào ra đường đường chính chính, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Ma phải cùng hắn đánh bừa. Hai vị rốt cuộc lần đầu tiên giao phong, một quyền Diệp Húc đánh cho Nguyên Thủy Thiên Ma gãy cánh tay. Nguyên Thủy Thiên Ma tinh thông hết thảy vũ pháp Nguyên Thủy Thiên Vương, tu vi sâu đủ để so sánh ngang với đạo quân, nhưng ở trước mặt hắn quả thực yếu ớt không chịu nổi một kích. Hắn giống như tổ thần trên đời, như vị ma thần ở lĩnh vực đủ để khai thiên tích địa, xé nát hết thảy hỗn độn, sinh sôi trong hỗn độn mở ra vô lượng thời không. Luân hồi thiên môn không bằng Di Đà Thiên Địa Tháp, nhưng mà hắn so với Nguyên Thủy Thiên Ma lại mạnh mẽ hơn, thân thể một chiến không thể địch nổi. Khuôn mặt Nguyên Thủy Thiên Ma lạnh lùng, cánh tay tùy phá tùy tụ lại khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Húc tuy rằng cường đại giống như ái thiên địch nổi ma thần, nhưng vẫn chưa từng chứng đại đạo quân. Nếu như chưa từng chứng được đạo quân, nên không thể trong thời gian thật ngắn mà diệt y. Người cũng không rõ, từ lúc thiên giới âm ám diện khi ấy trong một khắc, ta và ngươi tọa đàm luận đạo, ta cũng đã biết được tất cả các con bài chưa lật của ngươi. Diệp Húc so với y còn lạnh lùng hơn, một trường úp xuống, bàn tay to hóa thành vô cùng đại đạo. Hồng mông ở trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, giống như chứng đạo ở trong hồng mông tồn tại, phải một trường đồng hóa Nguyên Thủy Thiên Ma, quy về hồng mông. Từ giờ khắc này, ta liền đem bản thể của ngươi, Nguyên Thủy Thiên Vương, cũng coi như tính ở bên trong. Diệp Húc cười dài, các người tính kế giết ta, ta cũng vậy, tính kế giết các người. Chỉ tiếc là các người đã chết, ta lấy kẻ sống thao túng phán cờ thiên hạ. Trong trận chiến này, các người không hề có phần thắng. Ngọc Hư Thiên Tôn, cho dù ngươi so với ta có mạnh hơn, vậy thì đã làm gì được ta? Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha ha, thúc giục Di Đà Thiên Địa Tháp, đối chiến với luân hồi thiên môn. Tam giới thiên địa nhân nhất thời bị dập nát, bị trấn áp thành vô cùng hồng bông tử khí. Có hồng bông đại đạo ở trong đó tuôn trào, cười khẩy nói: ta sớm đã là một cái người chết, tự cho mình là một cái người chết. Cho dù người có đem ta hoàn toàn ma diệt thì có thể thế nào? Luân hồi thiên môn trong tam giới thiên địa nhân tuy rằng vỡ vụn, nhưng uy lực lại không giảm, không chút nào cả. Ngược lại, so với trước mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Húc chứng đạo hồng mông, cho dù thiên địa đại đạo bị đánh thành không gian hồng mông, vẫn có hồng mông đại đạo lưu chuyển. Nguyên thủy thiên ma trong lòng trầm xuống, biết rằng không ổn. Ở trong dự đoán của y, sau khi luân hồi thiên môn bị phá, Di Đà thiên địa tháp có thể thừa cơ trấn áp Diệp Húc, buộc hắn thân hóa hồng mông, khai thiên tích địa, sáng tạo ra một cái đại thế trước này chưa từng có. Hồng mông chứng đạo của Diệp Húc có chút vượt qua dữ liệu của hắn, cũng chính là chứng đạo hồng mông, Diệp Húc mới nhảy ra tính kế. Hắn giờ đã không còn là một con cờ, mà đã trở thành người chơi cờ.